vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 1304, chẳng lẽ nó lợi hại mà không tự biết. Phòng ngự tuyến thế giới, là bình thường tu sĩ thế giới, thậm chí đã phát triển thật sự phồn hoa. Các thế lực lớn cùng thành trì đi theo phòng ngự tuyến hiện ra trường điều hình. Bị kéo thật sự trường thực khoan, mỗi cách một đoạn. Liền có chiến đấu cục một cái cứ điểm, phân đoạn quản lý. Cho nên khống chế thực quyền người không ít, căn cứ Hoàng Di mơ hồ bản đồ. Liễu Vân ba người thực mau tỏa định một cái khu vực, khoảng cách Hoàng thị nhất tộc nơi dừng chân đã rất xa. Thông qua tỏa định khu vực này địa hình, A Khải đem Hoàng Di cấp bản đồ biến thành cao thanh. Liễu Vân thực mau tỏa định Hoàng Di khả năng ở vị trí, may mắn còn ở phòng ngự tuyến nội. Bằng không chỉ có thể xin giúp đỡ chiến đấu cục người. Kia đã có thể không dám bảo đảm an toàn, hiện tại ngầm nhìn chằm chằm Hoàng thị nhất tộc cũng không. Ít, chẳng qua Hoàng thị nhất tộc nhân số quá ít. Hoàng viện càng là thành công đem hắc hoa khấu ở táng thân sao trời thú người kia trên người, chí bảo. Xác thật không ở Hoàng thị nhất tộc, bọn họ sống được đúng lý hợp tình, âm thầm đối chí bảo có ý tưởng. Đều không thể không ở vào quan vọng chung, bọn họ đối Hoàng viện nói bảo trì nghi ngờ. Nhưng Hoàng thị chỉ có thành viên, xác thật biểu hiện đến không có chí bảo, nhưng vấn đề ở chỗ. Chí bảo đi đâu vậy? Chẳng lẽ thật sự cũng bị sao trời thú cùng nhau nuốt sao? Nhưng là nuốt rớt người kia sao trời thú? Hẳn là trước mấy phê tiến vào kết giới đi. Đã sớm bị cắt thành vài khối, nếu là chí bảo. Không đến mức như vậy điểm thời gian đã bị tiêu hóa rớt đi. Những người này như thế nào đều không tin. Bị Hoàng thị nhất tộc bảo hộ nhiều năm như vậy chí bảo. Liền như vậy chẳng biết đi đâu, không có được đến, thậm chí không có nhìn thấy, bọn họ liền sẽ giao cho chí bảo rất nhiều cường đại năng lực. Sau đó tâm tâm niệm niệm, không điều tra rõ hướng đi. Rất khó hoàn toàn buông, nói trở về, thật không biết Hoàng Di vì cái gì chạy trốn tới xa như vậy địa phương, đã rời xa phòng ngự tuyến. Phụ cận thành trì, chiều nội thế giới phát triển. Liễu Vân cố ý vô tình dẫn đường. Hoàng Y là cái thứ nhất phát hiện, tựa hồ do dự đã lâu. Hoài Y nhỏ giọng nói, muội muội, a, Liễu Vân nhất thời không phản ứng lại đây. Nếu không phải Hoàng Y đứng ở trước mặt đối nàng nói, nàng đều không cho rằng là kêu chính mình, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Hoàng Nghi cái này thân phận, thật là Hoàng Y muội muội. Cư nhiên không có thể trực tiếp tiến vào nhân vật, Hoàng viện ý vị thâm. Trường, phía trước Nghi Nhi nhưng nói, so tiểu y tiểu rất nhiều, Liễu Vân trầm mặc một lát. Điều chỉnh một chút tâm thái, lập tức tiến vào giáo sắc, ho khan một tiếng, tỉ tỉ, làm sao vậy, nói giỡn, đã từng nội ngu đã xong đời đến diễn mẹ nó so diễn hài tử còn mặt nộn. Nhân gia đều có thể kêu đến. Xuất khẩu, nàng có cái gì không thể? Này thân thể đối đại vũ trụ tu sĩ tới nói đích xác thực ấu răng a. Nàng một chút không đỏ mặt, mỗi người đều biết, nàng là chuyển thế trùng tu trở về, Hoàng viện, ngoặc kép, như vậy Vân thủ tịch thật sự một lần lại một lần đổi mới nàng nhận chi, Hoàng y có chút không biết. Làm sao? Mặt lại đỏ hồng, ở Liễu Vân cổ vũ trong ánh mắt mới nói, muội muội có phải hay không dùng hệ thống? Ta nhớ rõ, người hệ thống hình như là A Khải A. Toàn bộ đại vũ trụ đều là hiểu rõ thần cấp hệ thống chi nhất, Liễu Vân kinh ngạc. Nguyên lai A Khải cũng là như vậy nổi danh A. A Khải duỗi dài cổ, vì cái gì nó cũng cảm thấy nó đã từng phi thường lợi hại bộ dáng. Chính là, lần trước thăng cấp tìm trở về một ít ký ức mô khối. Cũng không có phương diện này nhận chi a. Chẳng lẽ nó lợi hại mà không tự biết. Vân Cổ, phủng đến quá cao, thật không hảo a, ngươi cũng biết A Khải. Liễu Vân đành phải hỏi như vậy nói, Hoàng Y, ta chú ý trên tinh võng rất nhiều tin tức, gần nhất cũng vẫn luôn ở tìm Vân Thủ Tịch tin tức, làm Vân Thủ Tịch cộng sinh hệ thống. A Khải bị nhắc tới tỷ lệ rất cao, Liễu Vân. Ngoặc kép, nàng có phải hay không quá không chú ý thuộc về Vân Thủ Tịch tin tức? Nhưng khôi phục ký ức, đại khái đều biết, lại cẩn thận đi lục soát bên ngoài cầu vồng thí. Nhiều ít có điểm mạc danh cảm thấy thẹn, vậy ngươi cố ý nhắc tới là có ý tứ gì? Hoàng Y nói chuyện thuận, ở bên ngoài, muội muội không cần bày ra A Khải năng lực, sẽ bị nhận thấy được, hoàng nghi thân phận, trước nay không rời đi qua thế giới này, Liễu Vân nghi hoặc. Cho nên, Hoàng Viện nói, không có rời đi qua thế giới này nguyên trụ dân, sẽ không thức tỉnh cộng sinh hệ thống. Chỉ có đi qua đại vũ trụ thế giới người mới có cơ hội thức tỉnh cộng sinh hệ thống, cho nên cái này người thân phận trải qua bất đồng. Hơn nữa, nguyên trụ dân đi đại vũ trụ thế giới thức tỉnh cộng sinh hệ thống lại trở về người, hệ thống sẽ chịu này phương thiên địa áp chế, năng lực cũng không cường, chỉ có đại vũ trụ thế giới người tới càn khôn cảnh trở lên tu sĩ sẽ không bị áp chế. Mặt khác, còn có một loại tình huống, chính là cộng sinh hệ thống cấp bậc phi thường cao, nghi nhi không chú ý cái này. Cũng thực dễ dàng lòi, Liễu Vân, ngoặc kép, làm nửa ngày, nàng lại ôm Kim Sơn ở rêu rao khắp nơi. Kỳ quái, thế giới này chẳng lẽ không thuộc về đại vũ trụ thế giới sao? Hoàng Viện, thuộc về a, nhưng là... đều không phải là sở hữu đại vũ trụ thế giới địa bàn đều sẽ thức tỉnh cộng sinh hệ thống, chúng ta. Thế giới này vừa lúc chính là một trong số đó, đã từng không có sao trời thú xâm nhập thời điểm. Đạt tới nhất định tu vi cảnh giới, đều sẽ rời đi đi đại vũ trụ thế giới một chuyến. Chủ yếu chính là vì thức tỉnh cộng sinh hệ thống, chẳng sợ trở về bị áp chế. Cũng do không có cộng sinh hệ thống cùng đẳng cấp tu sĩ muốn cường, sao trời thú tới lúc sau. Nguyên trụ dân không có đủ công huân giá trị cũng là ra không được, đi ra ngoài còn tưởng lại chờ. Về cũng ít, cho nên, nguyên trụ dân có được hệ thống. Lông phượng sừng lân, Liễu Vân bừng tỉnh. Thế nhưng còn có loại chuyện này, cho nên, A Khải chút nào không cảm giác được áp chế. Là cấp bậc cũng đủ cao. Tổng cảm giác đại vũ trụ thế giới có rất nhiều bộ hoa. Một cái tổng đại vũ trụ thế giới thiên đạo. Sau đó có vô số tiểu đệ đều có thể từng người quản lý. Mỗi một cái đại lục, mỗi một cái tinh cầu đều có độc thuộc về chính mình tiểu thiên đạo. Ngẫu nhiên còn có thể xét suy xét, có một ít không giống nhau tiểu quy tắc, xem như địa phương đặc sắc. Tỷ như chiến trường thế giới này, ân. Đại vũ trụ thế giới quả nhiên rất lớn, mỗi người ở phương diện này nhận chi đều là thường thức. Một chút đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, hảo, ta sẽ chú ý, nếu bị phát hiện, vậy không cần cất giấu. Cứu người quan trọng, Liễu Vân mang theo hai người thẳng đến Hoàng Di sở tại, đó là một cái rộng lớn. Con sông. Biểu hiện Hoàng Di vị trí ở đáy sông, có thiên nhiên trận pháp. Ta giả quét không đến, vô pháp tỏa định, A Khải bất đắc dĩ nói, cảm giác cộng sinh hệ thống vẫn là có thiên địch, thiên. Nhiên trận pháp dung với tự nhiên, không chê vào đâu được, thực dễ dàng đã lừa gạt hệ thống dò xét, A Khải không có biện pháp. Hoàng Y song bào thai cảm ứng lại online. Khó trách ta vẫn luôn cảm ứng không đến tỉ tỉ tình huống. Hẳn là chính là thiên nhiên trận pháp ngăn trở. Nghe Liễu Vân thuật lại, Hoàng Y tức khắc lý giải, mà giờ này khắc này. Nàng tim đập ra tốc, phi thường khó chịu, sắc mặt đều một chút biến bạch. Trước nay không như vậy khó chịu quá. Tỉ tỉ nhất định bị thương rất nghiêm trọng, Hoàng Viện bổ sung giải thích. Trước kia Hoàng Di kia hài tử cũng chịu quá rất nghiêm trọng thương. Lần đó tiểu y cũng phi thường khó chịu, nàng thể hội quá loại cảm giác này. Liễu Vân, chúng ta đây chạy nhanh đi xuống nhìn xem đi. Nói không chừng vừa lúc là cái kia thiên nhiên trận pháp. Cứu tỷ tỷ ngươi một mạng. Hết chương.